Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, vì là hứa hẹn, tỷ tỷ gặp lại, vừa mới xuống xe Viên Viên đối vẫn ngồi ở trong xe nữ nữ phất phất tay. Lại cùng La Khải tạm biệt, nữ nữ lưu luyến không rời, Viên Viên gặp lại, bên này Trần Uyển có chút ngượng ngùng nói với La Khải. Ban đêm lại cho ngươi tốn kém, vốn là nói xong bữa tối là nàng tính tiền, kết quả khi nàng đi tính tiền thời điểm, mới biết được La Khải đã phó qua. Trần Uyển biết La Khải không thiếu tiền, thế nhưng là nàng không nguyện ý mỗi lần đi ra ăn cơm hoặc là chơi đều hoa La Khải tiền. La Khải cười nói, lần sau ngươi mời, hắn nói chưa dứt lời. Trần Uyển sẵn giọng, lần trước ngươi cũng là nói như vậy. La Khải kinh ngạc, ta có đã nói như vậy sao? Trần Uyển nhìn hắn chằm chằm, nhưng mà lấy nàng nhãn lực, thực sự vô pháp xem thấu La Khải ảnh đế cấp biểu diễn. Cắn cắn miệng môi, nàng nhẹ nói, trên đường cẩn thận một chút. La Khải cười cười, gặp lại, hắn đưa mắt nhìn Trần Uyển nắm Viên Viên thân ảnh, biến mất ở phía trước cửa tiểu khu. Bảo bối, chúng ta về nhà, một lần nữa lên đường. La Khải chở nữ nữ trở lại Tây Ngoại ô thôn trong nhà. Thời gian đã không còn sớm, hắn thúc giục nữ nữ đánh răng rửa mặt, sau đó lên giường ngủ, nhưng là La Khải chính mình không có ngủ. Hắn theo thư phòng trong ngăn kéo tìm ra một cái thước cuộn, lại đến trong phòng khách, trước tiên đo đạc vừa xuống phòng khách kích thước, chợt lâm vào trong suy tư, muốn chỉ chốc lát, La Khải cầm thước cuộn thả lại, trở lại phòng ngủ. Hắn phát hiện nữ nữ đã ngủ, đèn bàn tản mát ra nhàn nhạt quang mang vẩy vào nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khóe miệng còn lưu lại nụ cười lờ mờ khả biện. La Khải rón rén đi qua đến, giúp nàng đắp kín mền, sau đó cúi đầu khẽ hôn một cái. Ngủ ngon, ta bảo bối, nữ nữ hình như có cảm giác, xoay người, lần nữa ngủ thật say, meo. Dưới giường truyền đến tiểu hoa gọi tiếng, La Khải cúi người đưa nó bắt lại, đưa về đi ra bên ngoài ổ mèo bên trong, đã khuya, ngủ á, sáng ngày thứ hai đứng lên, theo lẽ thường thì thần luyện, La Khải đoán luyện kết thúc sau khi chuyện thứ nhất vẫn như cũ là hồ nữ nữ rời giường. Ăn điểm tâm xong lại tiễn nàng đi Thái Dương Hoa nhà trẻ đến trường. Tại có thể dự tính tương lai. Dạng này sinh hoạt lại là thái độ bình thường, luôn luôn kéo dài nữ nữ lên tiểu học, sơ trung, cao trung, sau cùng thi lên đại học mới thôi. Dài đằng đẵng nhân sinh nói, thật dài ba ba đường, chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Đưa xong nữ nữ, La Khải đi vào Tinh Mộng Truyền Thông tổng bộ. Boss, chấm ngoặc kép, tọa trấn phòng làm việc Trương Bác có chút kinh ngạc. Làm sao ngươi tới? Nói đến Khải Hoàn phòng làm việc là La Khải, nhưng làm boss, La Khải ở lại đây thời gian còn không bằng Khải Hoàn nhạc đội các thành viên tới nhiều đây. Vô luận là làm một vị ngôi sao, còn là một vị lão bản, hắn thật cũng không tính là hợp cách, càng giống là trạch nam. Trương Bác kinh ngạc thực cũng là chế nhạo. La Khải cười nói, lão Trương, ta hôm nay là đến cấp ngươi thêm gánh. Dám chế giễu boss, ngoan ngoãn bị nghiền ép đến chết đi. Trương Bác rung động, hỏi, cái quái gì? La Khải buông tay mặc kệ. Hắn công việc này thất giám đốc làm được tương đối khổ ép. To to nhỏ nhỏ sự tình đều phải quản. Đã làm cha đến lại làm mụ. Hiện tại ăn Tết đều giống như Khải Hoàn nhạc đội một dạng chưa có về nhà ăn Tết. Hiện tại thế mà còn muốn cho hắn ra công làm. Hắc tâm boss ha. La Khải cười híp mắt cầm mang đến túi văn kiện đặt ở trước mặt hắn. Nói ra, ta chuẩn bị mở một nhà anime phòng làm việc. Đăng ký, nhận người, thuê văn phòng còn có về sau quản lý sự tình. Cũng đều giao cho ngươi đi. Choáng, Trương Bác cảm giác trên bầu trời một đạo phích lịch đánh vào trên đầu mình. Kém chút choáng, boss, ta chỉ có một người a, cũng không thể chém thành hai khúc dùng a. Hắn bận bịu khải hoàn phòng làm việc, sự tình đã là phân thân pháp thuật. Nếu như lại thêm một nhà phòng làm việc, quả thực là muốn mạng a. Trước kia khải hoàn phòng làm việc cương sáng lập thời điểm, Trương Bác ngược lại là rất thoải mái, bởi vì không có bao nhiêu nghiệp vụ. Tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, phòng làm việc nhân viên gia tăng không nhiều, nhưng nghiệp vụ lượng nhưng là bạo tăng. Đặc biệt là La Khải cùng Khải Hoàn nhạc đội tại lưu hành nhạc đàn bộc lộ tài năng. Các loại thông cáo, thương diễn, đại sứ hình tượng các loại mời ùn ùn kéo đến. Hắn thường là loay hoay xoay quanh, chỗ nào còn có thể lại chiếu cố nó, cũng không phải để cho ngươi một người đến làm. Chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, đăng ký sự tình có thể mời đại diện, không cần chính ngươi đi chạy. Nhận người có thể tìm săn bắn công ty, văn phòng tìm môi giới, ngươi liền phụ trách kiểm tra. Trương Bác cười khổ, boss, vì sao bất thình lình nghĩ thoáng anime phòng làm việc? Phương diện này ta một điểm không biết a. La Khải cười nói, không biết có cái gì quan hệ. Làm anime tự nhiên tìm chuyên nghiệp người tới làm. Trương Bác cũng không biết. Thúc đẩy họa công làm thất cũng không phải là hắn nhất thời tâm huyết dâng trào hoặc là vỗ đầu quyết định, mà chính là thật lâu trước liền lần thứ nhất cho nữ nữ giảng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Cố sự thời điểm, liền sinh ra suy nghĩ, đây là khối mỏ vàng. Tại trọng sinh thế giới bên trong, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang nhãn hiệu giá trị cao vượt qua 10 ức. Làm quốc sản anime đại biểu một trong, chỉ dựa vào nhãn hiệu trao quyền liền kiếm được đầy bồn đầy bát, sao đầy túi, hơn nữa còn mỗi năm quay chụp đại điện ảnh. Trọng yếu nhất là, chế tác Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang dạng này 2D anime thành bản phi thường rẻ tiền. Kỹ thuật độ khó khăn phi thường kém, làm cất bước hạng mục lại phù hợp bất quá. La Khải dự định ở kinh thành mua bộ học khu phòng. Nếu như vẻn vẹn dựa vào bán ca hoặc là album chia thu nhập, này muốn kiếm được 2-3 ngàn vạn chân không phải rất nhẹ nhàng. Đào khối mỏ vàng đi ra mới là chính xác nhất lựa chọn. Trương Bác lại muốn điên. Boss, quốc sản anime, này đều không phải là dựa vào phụ cấp lừa gạt tiền sao? Ngươi có phương diện này con đường quan hệ? Hắn không rõ ràng La Khải mưu đồ, nhưng đối với quốc sản anime hiện trạng vẫn là có chỗ hiểu biết. Giống như quốc rock một dạng, quốc sản anime tại 890 thời đại từng có huy hoàng thời kỳ. Từng sinh ra không ít kinh điển anime hình tượng, nhưng tiến vào tân thế kỷ về sau, theo quốc nội thị trường tiến một bước khai phóng. Mỹ Nhật hai quốc chế làm ưu tú phim hoạt hình liên tục không ngừng mà tràn vào, tạo thành cực độ trùng kích. Nếu như nói quốc sản phim truyền hình cùng tống nghệ tiết mục chiếm lấy màn huỳnh quang, quốc sản điện ảnh năng lượng giống như Hollywood đại phiến tại phòng chiếu bên trên tiến hành kịch liệt tranh đoạt, phim hoạt hình cùng phim hoạt hình tuyệt đối là bị bại rối tinh rối mù. Đối mặt dạng này tình huống, chính phủ ngành tương quan nhằm vào quốc sản anime xuất ra đến đỡ phụ cấp chính sách. Phải nói cái này chính sách điểm xuất phát là phi thường tốt. Tiền tài đầu nhập thiếu thốn là quốc sản anime đau nhức điểm. Nhưng là không ít hành nghề giả lại tìm kiếm nghĩ cách xuyên chính sách lỗ thủng, dùng làm ẩu tác phẩm đến xin phụ cấp, dẫn đến hành nghiệp xuất hiện dị dạng phồn vinh. Trương Bác coi là La Khải là chịu đến cỗ này phong trào ảnh hưởng, cũng muốn ở chính giữa vớt zin. Nhưng là lợi dụng chính sách lừa gạt tiền không phải tùy tiện liền có thể lừa gạt đến. Không có con đường quan hệ, kết quả cuối cùng tuyệt đối là Bồi phu nhân lại gãy binh. Cho nên Trương Bác trong lòng không đồng ý La Khải ý nghĩ. Thậm chí lo lắng hắn đi đường nghiêng, đem Khải Hoàn phòng làm việc kinh doanh tốt liền đầy đủ. Tội gì đi tranh vào vũng nước đục? La Khải lắc đầu. Ta không có nghĩ qua đi xin chính sách phụ cấp, như cục xít. Trương Bác hoàn toàn mộng. Boss, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói ngươi đây là chuẩn bị đem tiền hướng về trong nước vứt à. Không cần phụ cấp làm anime, còn không lỗ chết. Lạc Khải cười cười nói, ta không có điên, ngươi xem trước một chút những vật này lại nói. Hắn chỉ bày ở Trương Bác trước mặt túi công văn, mang theo mãnh liệt nghi hoặc không hiểu. Trương Bác mở ra túi công văn, từ bên trong lấy ra một chồng in ấn giấy. Lạc Khải nói ra, đây là ta trước kia đăng ký động mạn hình tượng và thương hiệu. Phim hoạt hình kịch bản cũng viết xong, tiền kỳ đầu nhập cũng không nhiều, 500 vạn không sai biệt lắm liền đủ. Lạc Khải chẳng những đăng ký Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tên thương hiệu, hơn nữa còn đem bên trong chủ yếu phim hoạt hình hình tượng cũng tất cả đều đăng ký hạ xuống. Trừ Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bên ngoài, hắn mặt khác còn đăng ký Tiểu Mã Bảo Bối Lị nhãn hiệu cùng phim hoạt hình hình tượng. Đến lúc đó hai cái này anime hạng mục sẽ là anime phòng làm việc xuất kích thị trường quyền đầu. Trương Bác cẩn thận liếc nhìn những văn kiện này, cuối cùng ý thức được La Khải cũng không phải là đang nói đùa, hoặc là đầu óc phát sốt. Trong tay hắn phần văn kiện này đủ để chứng minh La Khải quyết tâm cùng tự tin. Tuy nhiên Trương Bác vô pháp phán đoán những này thương hiệu cùng phim hoạt hình hình tượng giá trị cao, bất quá hắn minh bạch La Khải đã làm ra quyết định, chính mình không cách nào ngăn cản. Trương Bác không khỏi hỏi, đăng ký anime phòng làm việc chuẩn bị tên gọi là gì? Đầu Hạ chấm ngoặc kép. La Khải mỉm cười, Đầu Hạ anime phòng làm việc. Hắn sáng lập anime phòng làm việc cũng không vẻn vẹn chỉ là vì là kiếm tiền, cũng là vì thực tế một cái hứa hẹn. Đối với nữ nữ hứa hẹn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.